Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239 giao phong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ là chuẩn bị đi tấn công Hiếu Thành. Cũng có cùng công Tây Cừu là một trận chuẩn bị tâm lý. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới đối phương cũng tồn đồng dạng tâm tư. Hai bên không hề dự triệu liền phải đụng phải. Ngô Hiền Minh chủ nhìn quanh tả hữu, đem mọi người thần sắc biến hóa nạp vào trong mắt. Hắn biết lâm thời kéo đội ngũ không hảo mang, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế khó mang. Trượng còn không có chính thức đấu võ đâu. Nhân tâm đã bắt đầu dao động. Tạo Sam văn sĩ thấy tình thế liền cố tình ho khan. Lúc này, một võ tướng thúc ngựa bước ra khỏi hàng. Người này cười to nói: cái gì công Tây Cừu, mẫu Đông Ân, mạt tướng nguyện đi Ninh Hạ người nọ thủ cấp, vì ta quân đại trấn uy thế. Tên này võ đảm võ giả khí thế không tầm thường, mọi người nhìn chăm chú nhìn kỹ. Mới biết hắn là minh chủ Ngô Hiền trướng hạ 6 kiêu tướng chi nhất. Năm du 30, chính trực long tinh hổ mãnh tuổi tác, người này thân hình cường tráng như tiểu sơn. Báo đầu cánh tay vượn, lưng hùm vai gấu, thân cao 2 mét có hơn, cơ bắp cổ trướng khẩn thật hơn hẳn cự nham. Đừng nhìn hắn lớn lên chắc nịch, dường như xuyễn khẩu khí đều lao lực nhi, lại là ít có lực lượng cùng tốc độ cùng tồn tại toàn năng tuyển thủ, hành tẩu gian hơi thở lâu dài. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, tồn tại cảm càng là quỷ dị đến thấp, nếu hắn không ra tiếng, rất ít có người sẽ chú ý tới hắn tồn tại. So với hắn càng đáng sợ chính là hắn dưới háng kia thất chiến mã. Bất đồng với tầm thường chiến mã uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người, hắn này thất chiến mã so với hắn phong cách còn muốn tục tăng. Bốn vó thô tráng, cơ bắp rắn chắc, tầm thường chiến mã ở nó bên người phá lệ mini. Thẩm Đường nhìn kia thất chiến mã, kia kêu một cái thèm, nhìn võ tướng khổ người, kia kêu một cái hâm mộ, khi nào nàng cũng có thể có như vậy thân thể. Cúi đầu nhìn thoáng qua một chúng chiến mã đôi duy nhất tuyết trắng con la mô tô. Thẩm Đường âm thầm chờ mong đãi nàng võ đảm đại thành. Nàng khẳng định cũng sẽ có một con thân cao 1m67. Uy phong lẫm lẫm chiến mã, thân khoác mã khải, rong ruổi dương xa, quay lại như gió, cố trì, ngoặc kép. Hắn dùng dư quang xem kia thất hoa hòe loè loẹt con la, bởi vì văn tâm văn sĩ không có mã. Thẩm Đường liền làm mô tô này thất con la thay thế. Còn cấp mô tô là một bộ miễn cưỡng vừa người mã khải. Đem tông mau trải vuốt chỉnh tề, biên đáng yêu hoa biện. Hơn nữa mô tô tự mang dây cương cùng với thanh thúy lục lạc. Cái này tạo hình làm mô tô ở trung mã bên trong trổ hết tài năng, hạc trong bầy gà. A không, loa, mã, đàn. Hắn còn có loại nói không nên lời dự cảm, Thẩm Lang tâm nguyện tựa hồ sẽ không như vậy trôi chảy. Một bên, Kỳ Thiện cùng Thẩm Đường thấp giọng thì thầm, kia viên võ đảm võ giả họ Triệu. Danh phụng, tự đại nghĩa, Ngô Hiền Minh chủ trướng hạ kiêu tướng chi nhất. Cứ nghe kia 6 gã kiêu tướng, thực lực nhất thứ một cái cũng là thập đẳng tả thứ trường. Triệu Phụng từng một người tay không xé sát trăm người hãn phỉ, cũng là cái đến không được tàn nhẫn nhân vật. Thẩm Đường cũng hạ giọng hỏi hắn: bát quái, người như thế nào biết như thế rõ ràng? Kỳ Thiện không khỏi cũng quá chuyên nghiệp, mấy tin tức này đều hỏi thăm rõ ràng, ai ngờ. Kỳ Thiện lại nói, tên này Triệu Phụng là trước đây mẫu nhậm chủ công tỉ mỉ bồi dưỡng tinh nhuệ. Năm đó liền có thập nhất đẳng hữu thứ trường thực lực. Hiện giờ không biết đột phá không? Thẩm Đường, ngoặc kép, nếu là như thế Triệu Phụng hẳn là đi theo Tạo Sam văn sĩ cùng nhau đầu nhập vào Ngô Hiền. Hảo gia hòa, Kỳ Thiện đây là khắp nơi kẻ thù a. Thẩm Đường trêu ghẹo hắn nói, một cái ít nhất thập nhất đẳng hữu thứ lớn lên võ đảm võ giả đương kẻ thù. Nguyên Lương thế nhưng nửa điểm nhi không sợ. Kỳ Thiện kia mặc cho chủ công sau lưng không lo người, Thẩm Đường hỏi. Cho nên, Kỳ Thiện từ từ nói, ta xem như gián tiếp vì Triệu Phụng báo thù, lập trường tới nói. Bọn họ không phải kẻ thù, giả sử Triệu Phụng muốn tìm Thiện liều mình. Kỳ Thiện ngữ khí trở nên tiện hề hề, chủ công anh dũng, Triệu Phụng chi liều cũng gần không được thân, Thẩm Đường. Ngoặc kép, cam, nghe một chút. Người khác mưu sĩ từng cái thiện giải nhân ý tái quá tiểu thiên sứ. Trái lại nàng mưu sĩ, từng cái phải cho nàng chồng lên đi báp đùa chết nàng. Thẩm Đường đôi cái này tràn ngập ác ý thế đạo thất vọng rồi, nàng liền không xứng một cái bình. Thường vô hại mưu sĩ sao? Thẩm Đường buồn bã nói, này thỏa đáng sao? Kỳ Thiện nói, văn tâm bất tử, võ đảm bất diệt. Cho nên hắn lời này có tật xấu sao? Không có tật xấu, Thẩm Đường. Ngoặc kép. Có ai còn nhớ rõ nàng cũng là văn tâm văn sĩ à? Nàng hiện tại không ngừng hâm mộ người khác mã, cũng bắt đầu hâm mộ người khác văn tâm văn sĩ cùng võ giả võ đàm. Nhìn chung cổ kim, sợ là rốt cuộc tìm không ra một cái so nàng còn hèn mọn chủ công. Thẩm Đường yên lặng ăn chanh, chua. Lòm, Ngô Hiền Minh chủ thấy bên ta đại tướng bước ra khỏi hàng. Vừa lòng nói, đại nghĩa dũng liệt, có thể thử một lần. Chúc quân võ vận hưng thịnh, Triệu Phụng ôm quyền, dồn khí đan điền, tiếng gầm khoảnh khắc lan tràn mở ra. Lần đến đại quân, leng keng có lực đạo, tất đương chiến thắng trở về. Nói xong, tay phải một trương, đỏ đậm quang mang thoáng hiện. Hóa thành một thanh đồng giản, chuôi này đồng giản nhưng không đơn giản. Quanh thân quanh quẩn huyết tinh chi khí, có bốn lăng, giản thân khắc giữ tợn ác quỷ hoa văn, bính thân có cực giống lợi chảo gai nhọn, trường bốn thước nhị tấc, trọng ước 120 cân, chẳng sợ cách đến thật xa, vẫn có thể cảm giác sát khí đập vào mặt, Triệu Phụng hô lớn. Ngô đi cũng, dứt lời. Dưới háng chiến mã hí vang, cầm đồng giản sát xuất trận, đừng nhìn này thất chiến mã sinh đến không quá năng động. Nhưng chạy lên lại tựa truy phong bước trên mây, cơ hồ muốn đuổi theo ra một đạo đỏ đậm tàn ảnh. Binh lính nổi trống, tiếp theo nháy mắt lại thấy địch quân bên kia cũng giết ra một người, Triệu Phụng hô to. Hào, tới vừa lúc, nạp mệnh tới, tặc tử đừng vội càn rỡ. Sát ra tên này võ tướng lại không phải Công Tây Cừu, Công Tây Cừu bản nhân còn ngồi trên lưng ngựa. Quan chiến, thuộc quan phó tướng mặt lộ vẻ lo lắng. Quang xem tên kia võ đảm võ giả dơ lên võ khí vầng sáng. Liền biết không phải cái người lương thiện, dù sao cũng là đầu chiến, vẫn là đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng tới đầu chiến. Đại quân sĩ khí còn chưa điều chỉnh tốt. Nếu là thua, sĩ khí ảnh hưởng sẽ rất lớn, thật không nghĩ tới. To như vậy hiếu thành thực lực mạnh nhất cũng liền một cái Dương Đô úy. Chạy tới xem náo nhiệt đám ô hợp lại có như vậy hảo thủ, thiếu tướng quân. Tặc tử tựa khó đối phó, Công Tây Cửu đạm thanh nói. Có sao, không cảm thấy, thuộc quan, ngoặc kép, khó giải quyết không khó giải quyết. Này muốn xem cùng ai so, cùng nhà mình thiếu tướng quân so. Thật là tới đưa quân công, nói chuyện công phu. Phía trước nơi xa truyền đến một trận oanh tạc thanh. Nguyên lai là hai người lao tới. Lưỡng đạo đồng dạng thô bạo võ khí chạm vào nhau. Giơ lên bụi mù chôn vùi hai người thân hình. Chỉ có dày đặc sáng lên võ khí quang mang. Tỏ rõ giao chiến thế cục kịch liệt. Liên minh quân bên này có người nhìn trong chốc lát hỏi, này đó là Công Tây Cừu. Lại một người nói, nổi danh dưới khó phó kỳ thật. Thần Đường nghe xong cơ hồ muốn trợn trắng mắt, nhân tâm tan rã. Đội ngũ không hảo mang, nhưng người đều chỉ số thông minh quá thấp, giống nhau mang không đứng dậy, công Tây Cừu chỉ có này thực lực nói. Phản quân đánh cái rắm, chiến đấu mấy cái hiệp, Triệu Phụng cũng nhiệt thân đủ rồi. Cảm xúc phấn khởi lên, hãy xưng tên ra, Ngô Không Trảm vô danh hạng người. Tự nhiên là ngươi ông nội, tặc tử tìm chết, trong tay hắn thiết giản trầm thật sự. Người bình thường ôm đều ôm bất động, nhưng ở trong tay hắn lại như lông chim giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng, lực đạo một kích so một. Kích trọng, đây là hắn độc môn tuyệt kỹ, mỗi một kích đều sẽ xúc lực một bộ phận võ khí. Cuối cùng một kích, thậm chí có thể đục lỗ mấy trượng hậu tường thành. Không người có thể kháng cự. Hết chương.